Khoa học kỹ thuật thư viện. Tác giả: Cô Đảm Mã Nghĩ. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 375. Sóng lớn, vạn ác tư bản. Gợi ý của hệ thống. Trang một thế giới cấp bước. Khen thưởng: 600 ức cừu hận giá trị. Ta oa một tiếng khóc lên. Quá CMN bắt nạt người. Mọi người tốt, nơi này là thế giới trang bước giải thi đấu hiện trường. Năm nay hàng năm mạnh nhất trang bước vương là Trần Mặc, ta đi tiểu chim đều không đỡ. Chỉ phục Trần Mặc, nhỏ mục tiêu nhỏ vạn đạt lâm. Không chạm qua tiền rách ngựa. Gia đình bình thường ma hoa đằng. Không biết thê đẹp mặt mù đông. A yêu ok lôi bố tư. Trần Mặc câu này làm sao tiếp? Ta 9 năm giáo dục bắt buộc không học tốt. Cầu đại thần hỗ trợ. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Trần Mặc một câu nói. Làm cho cả mạng lưới chấn động theo. Vẻn vẹn một câu nói. Làm cho tất cả mọi người thấy được hành quân kiến công ty dầu nứt đố đổ vách. Dù cho trong nước cái khác đầu rồng, cũng không dám tùy tiện nói lỗ vốn 600 ức. Cái này lỗ vốn đối với phần lớn công ty mà nói đều là chí mạng, nhưng Trần Mặc liền dám nói thế với. Hơn nữa như là ở nói một câu rất bình thường, mà hiện trường bên trong, tự do vấn đáp vẫn còn tiếp tục, bầu không khí rất sinh động. Trần Mặc nhường dưới một vấn đề thời điểm, hết thảy phóng viên đều tranh nhấc tay, muốn thu được hiếm thấy vấn đề cơ hội. Vương viện sĩ, tại sao viện khoa học sẽ cùng lựa chọn hành quân kiến tập đoàn hợp tác? Hiện nay được khống tụ biến thực hiện chỗ khó có cái nào? Một tên bị nhìn thấy chính thức ký giả truyền thông nhìn về phía Vương Niên hỏi. Nhiệt độ cao thể plasma nghiên cứu, không phải xa rời thực tế có thể thành công. Hành quân kiến tập đoàn nghiên cứu phát minh năng lực phi thường tuyệt vời. Nhiều một cái nhiều người một phân lực lượng. Ta tin tưởng hành quân kiến tập đoàn gia nhập, có thể cho nhiệt độ cao thể plasma nghiên cứu truyền vào mới huyết dịch. Cung cấp mới dòng suy nghĩ. Vương Niên mỉm cười nói. Cho tới chỗ khó. Hiện nay toàn thế giới tokamak trang bị thực hiện được khống tụ biến chỗ khó. Chủ yếu đều là xuyên tự tin vấn đề. Phân cực dụng cụ vật liệu vấn đề cùng với duy trì tụ biến phản ứng ổn thái vận hành vấn đề. Chỉ cần giải quyết này mấy vấn đề. Được khống phản ứng hạt nhân thương mại hóa cũng sắp trở thành khả năng. Hắn không thể nói cho ngoại giới truyền thông. Hiện tại Trần Mặc đã bắt được mô phỏng thí nghiệm số liệu. Hơn nữa là thành công tiến hành năng lượng phát ra số liệu. Bọn họ hợp tác tin tức có thể thả ra ngoài. Nhưng nghiên cứu tiến độ không thể công bố ra bên ngoài. Sau đó gọi vào phóng viên. Đại đa số đều là vấn đề Trần Mặc vấn đề. Có điều người chủ trì cũng hiểu chuyện. Sẽ gọi một ít chính thức truyền thông phóng viên. Vấn đề Vương Niên một vài vấn đề. Không đến nỗi nhường Vương Niên ngồi ở bên cạnh quá lúng túng. Hơn nửa giờ qua, theo Trần Mặc một vấn đề cuối cùng đáp án. Ký kết nghi thức cũng tuyên bố kết thúc. Trần Mặc cùng Vương Niên mấy người cũng đứng dậy rời đi. Trần viện sĩ, hiện tại hợp tác thỏa thuận đã ký kết. Những kia lý luận kỹ thuật có thể hay không cho ta nhìn một chút? Trên đường, Vương Niên xoa xoa tay mở miệng. Hắn xem qua Trần Mặc cho Lý Thành Chi tư liệu. Phần tài liệu kia một ít công thức. Nhường nghiên cứu của bọn họ có rất lớn dẫn dắt. Nhưng còn có rất nhiều không hiểu lý luận. Nhường bọn họ cảm giác như là gãi không đúng chỗ ngứa. Phi thường khó chịu. Vương đồn trưởng. Những kia kỹ thuật lý luận. Nhưng là tuyệt mật. Tuy nói là song phương cộng đồng được hưởng kỹ thuật. Nhưng căn cứ song phương thỏa thuận. Cần muốn gia nhập nghiên cứu phát minh đoàn đội. Mới có thể xem. Trần Mặc cười hì hì. Chờ ngươi gia nhập nghiên cứu phát minh đoàn đội. Cùng thành lập công ty ký kết thỏa thuận. Ngươi liền có thể nhìn thấy những tư liệu kia. Ta rất hoan nghênh Vương đồn trưởng gia nhập. Có điều muốn xem các ngươi viện khoa học bên kia ai đồng ý lại đây. Chuyện này, chấm ngoặc kép, Vương Niên một mặt làm khó dễ. Hắn là thể plasma sở trường. Gia nhập Trần Mặc nghiên cứu phát minh đoàn đội khẳng định là không thể. Nhưng này chút kỹ thuật lý luận. Đúng là làm mới thành lập tập đoàn công ty kỹ thuật. Muốn công ty nhân viên nghiên cứu mới có thể nhìn thấy. Nhưng gia nhập đoàn đội, mang ý nghĩa hắn muốn tham gia Trần Mặc bên này nghiên cứu. trên người hắn, đã sớm có không ít nhiệm vụ, chính mình cũng không giúp được, càng không thể ném mất những kia công tác. Đến đây tham dự Trần Mặc nghiên cứu, viện khoa học bên kia đều sẽ không tha người. Nhất định muốn gia nhập nghiên cứu phát minh đoàn đội mới được sao? Đây là chúng ta cùng Tiêu đại biểu thỏa thuận điều khoản. Viết tiến vào thỏa thuận, gia nhập công ty nghiên cứu phát minh đoàn đội, ký hiệp nghị mới có thể kiểm tra tư liệu. Đây là nguyên tắc, cũng là vì tư liệu an toàn. Không phải vậy các ngươi nắm tư liệu, phía ta bên này không ai hỗ trợ, vậy ta không phải rất phiền phức. Trần Mặc sạp buông tay, biểu thị không thể ra sức. Vương Niên cau mày khẩn khóa lại. Cứ như vậy, muốn kiểm tra Trần Mặc kỹ thuật lý luận, nhất định phải tham gia Trần Mặc nghiên cứu phát minh. Vậy thì có hơi phiền toái. Trần Mặc mừng rỡ ung dung. Hiện tại, tinh hoàn, trang bị chi tiết chính đang không ngừng cải thiện. Được số liệu cũng càng ngày càng hoàn thiện. Hiện tại chỉ kém cái này trang bị kiến tạo vấn đề. Ở bên cạnh hắn không xa, Triệu Mẫn ngay ở cùng Hạch Công nghiệp tập đoàn đại biểu thương lượng phòng nghiên cứu kiến thiết. Vấn đề, chỉ cần bàn xong xuôi, đem phòng nghiên cứu bản thiết kế giao cho Hạch Công nghiệp tập đoàn. Cái khác giao cho Hạch Công nghiệp tập đoàn là được. Đoàn người rời đi rạp hát lớn, đi tới chúc mừng tiệc rượu hiện trường. Ký kết nghi thức kết thúc. Cái này tin tức thông qua các loại bình đài, đưa tới toàn cầu vô số người quan tâm. Không ai cho rằng hành quân kiến công ty có thể đem được khống phản ứng hạt nhân nghiên cứu phát minh kỹ thuật đi ra. Đây là thế giới tính vấn đề khó. Được khống phản ứng hạt nhân cũng được khen là nhân tạo mặt trời, là nhân loại nguồn năng lượng trong lịch sử đỉnh cao nhất. Vương Miện hạch tách ra nguyên tử, bắn ra hiện, nhân loại ở trong rất ngắn thời gian liền khống chế hạch tách ra năng lượng, nhường nó chuyển hóa thành có thể khống nguồn năng lượng, là nhân loại sử dụng. Vì lẽ đó bom khinh khí nổ tung sau khi thành công, rất nhiều nhà khoa học hưng phấn cho rằng, loại này vĩnh viễn không khô cạn nguồn năng lượng, đem rất nhanh bị loài người ứng dụng. Nhưng mà, qua mấy thập niên, phản ứng hạt nhân kỹ thuật bình cảnh, vẫn là một đạo không qua được khảm. Các quốc gia đều ở kiến tạo thuộc về mình phản ứng hạt nhân trang bị. Nhiên mà tiến triển chậm chậm, rất nhanh, các quốc gia liền ý thức được, muốn công phá cái này kỹ thuật, nhất định phải tập trung chỉnh cái trí tuệ của nhân loại. Liền trên thế giới chủ yếu nhất cường quốc, liền liên hợp khởi xướng ITEA cái này lâm thời đều quốc tế tổ chức. Cộng đồng công quan phản ứng hạt nhân kỹ thuật, ITEA tập trung toàn bộ thế giới đứng đầu nhất vật lý học gia. Cho tới bây giờ, kỹ thuật bình cảnh còn chưa công quan thành công. Khó khăn kia có thể tưởng tượng được. Tuy rằng Trần Mặc tiến quân nhiệt độ cao thể plasma lĩnh vực nghiên cứu, nhưng nhìn kỹ hắn cũng không có nhiều người. Trừ vừa bắt đầu chấn động, còn lại đều là cùng một màu trào phúng, cười nhạo Trần Mặc tự đại. Còn có hành quân kiến công ty không biết tự lượng sức mình. Này không phải một công ty nên nghiên cứu kỹ thuật. Hiện tại hành quân kiến công ty muốn vào sân, tiến hành được khống phản ứng hạt nhân kỹ thuật công quan. Điều này không khỏi làm cho cảm giác hành quân kiến công ty quyết định này là ngu dường nào. 600 ức liền muốn nghiên cứu được khống phản ứng hạt nhân kỹ thuật. Quả thực là nói chuyện viển vông. Quá ngây thơ. Buồn cười hành quân kiến. Hành quân kiến công ty kỹ thuật đều là trộm chúng ta. Samsung còn có tư cách đi ra nói nghiên cứu phát minh phản ứng hạt nhân kỹ thuật. Trừ sẽ trộm kỹ thuật, hành quân kiến công ty không còn gì khác. Lúc nào được khống phản ứng hạt nhân đến phiên một công ty nghiên cứu, thí nghiệm phát sinh nổ tung, toàn bộ thành thị liền không. Vì chủ nghĩa nhân đạo, nước Mỹ nên trừng phạt Trần Mặc, đem hành quân kiến công ty kỹ thuật miễn phí mở ra cho toàn thế giới. Ngông cuồng tự đại Trần Mặc sẽ đem hành quân kiến công ty đưa vào vực sâu. Quốc tế mạng lưới một mảnh trào phúng, tình huống giống nhau, cũng xuất hiện ở trong nước. Cấp một nổi danh tin tức bình đài tiết mục lên, giờ khác này cũng đang thảo luận hành quân kiến công ty chuẩn bị tiến vào phản ứng hạt nhân. Lĩnh vực sự tình, Đường giáo sư, người định thế nào hành quân kiến công ty cùng viện khoa học hợp tác nghiên cứu nhiệt độ cao thể plasma chuyện này? Người nữ chủ trì nhìn về phía tóc xám trắng chuyên gia hỏi. Vô tri không sợ, khác nghề như cách núi. Trần Mặc tuy rằng ở trí tuệ nhân tạo cùng toàn tức kỹ thuật, còn có người máy phương diện đạt được thành quả. Nhưng này là máy tính lĩnh vực, laser ứng dụng lĩnh vực cùng người máy lĩnh vực. Hiện tại tiến vào năng lượng hạt nhân lĩnh vực, là một cái phi thường không sáng suốt cử động. Ta chỉ có thể đưa hắn 4 chữ. Vô tri không sợ, những năm này, hành quân kiến công ty đạt được một chút thành tích, nhường hắn cảm giác bành trướng. Coi chính mình không gì không làm được. Nghiên cứu cái này kỹ thuật, cần thiết tài chính là một cái động không đáy. Hơn nữa thành quả cũng không biết, có thể đưa vào vô số, còn chưa chắc chắn đạt được một điểm thành quả. Hiện tại hành quân kiến công ty muốn vào sân, rất khả năng to lớn hành quân kiến công ty sẽ bị nhiệt độ cao thể plasma nghiên cứu kéo vào vực sâu. Bên cạnh bình luận khách quý cũng tiếp lời gật đầu tán thành. Đường giáo sư nói không sai. Trần Mặc có chút tự đại. Một cái quốc gia cũng không dám đơn độc nghiên cứu kỹ thuật. Một công ty đi vào tham gia trò vui. Kết quả có thể tưởng tượng được. Được khống phản ứng hạt nhân kỹ thuật chính là Trần Mặc rơi xuống thần đàn lễ tang. Hắn có cái này tiền, còn không bằng quyên cho những người nghèo kia. Trong nước còn có mấy ngàn vạn nghèo khó gia đình, cũng không gặp Trần Mặc đi trợ giúp những này gia đình. Một người khác khách quý lắc đầu. Tuy rằng ta cũng không cho là hành quân kiến có thể thành công, nhưng hành quân kiến cùng viện khoa học hợp tác, không thể nghi ngờ là gián tiếp cung cấp tài chính cho viện khoa học làm nghiên cứu. Này bản thân là một chuyện tốt. Trần Mặc chuẩn bị tiến quân được khống phản ứng hạt nhân nghiên cứu sự tình, đã ở thế giới phạm vi bên trong kích nổi sóng, cùng người bình thường phê bình không giống. Hành quân kiến công ty chuẩn bị cùng Hoa Hạ Viện Khoa học nghiên cứu phát minh được khống tụ biến kỹ thuật, đã đưa tới một ít quốc gia chú ý. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.